Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 82, bằng chứng như núi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà môn của Đà Canh Nhân ở nội thành, cách Hứa phủ rất xa, đi bộ cần mấy canh giờ, cho nên an bài xe ngựa cho Hứa Thất An không phải vì hắn có đãi ngộ gì đặc thù, chỉ là vì tiết kiệm thời gian. Đà Canh Nhân nghiêm túc đánh xe. Trong thùng xe, Hứa Thất An cùng vị thanh niên nụ cười ấm áp kia mặt đối mặt mà ngồi. Đà Canh Nhân tìm ta làm cái gì? Vì vụ án Chu Lập, không có khả năng, ta không cam đoan phạm tội hoàn mỹ, nhưng có thể cam đoan Vương Triều Đại Phụng không có phương tiện theo dõi, không có khả năng tra ra là ta bắt cóc nhị tiểu thư Trương gia. Cho dù có dấu vết để lại, cũng sẽ không nhanh như vậy đã khóa mục tiêu ta. Hứa Thất An sờ tay vào trong ngực, gõ nhẹ mặt trái gương ngọc thạch, đổ ra một tấm ngân phiếu, rút ra nhìn thoáng qua, mặt trán 10 lượng, hắn nhẹ nhàng thở ra. Thành khẩn đưa ngân phiếu lên, nói, tiểu nhân là lương dân tuân theo pháp luật, ngưỡng mộ đại nhân vì nước vì dân, vất vả, dâng 10 lượng bạc, mời đại nhân uống trà. Đại nhân nếu có thể nói cho tiểu nhân đã xảy ra cái gì, tiểu nhân vô cùng cảm kích. Vị Đà Canh Nhân này ánh mắt dừng ở trên ngân phiếu, vẻ mặt cả người lẫn vật vô hại nheo mắt cười. Đà Canh Nhân quy củ nghiêm ngặt, nhận hối lộ vượt qua 10 lượng, phạt 50 roi, vượt qua 50 lượng. Lưu đày. Vượt qua 100 lượng, chém đầu. Ta hiển nhiên không cần thiết vì 10 lượng bạc ăn đòn. Hứa Thất An lộ ra nụ cười ngượng ngùng, đang muốn thu hồi bạc, lại nghe thanh niên nheo mắt từ từ nói. Người muốn từ chỗ ta lừa lấy tin tức, phải thêm tiền. Hứa Thất An không mang theo khói lửa đưa 30 lượng. Thanh niên nở nụ cười, mắt nheo thành một khe hở, hắn mang hai tờ ngân phiếu thu vào trong lòng, một tấm khác đưa ra khỏi manh. Thu 30 lượng, người ta đều 10 lượng, còn lại 10 lượng, đêm nay đi giáo phường ti chầu chay. Vừa lúc một người 5 lượng, thanh niên nghiêm túc tiếp nhận ngân phiếu, trầm thấp, một tiếng, người trẻ tuổi nheo nheo mắt bắt chéo chân, cười nói với Hứa Thất An. Quy củ tuy rất quan trọng, nhưng khi mọi người đều ăn ý không nhìn quy củ, người quá tích cực, ngược lại sẽ bị xa lánh. Hắn không giấu vết đánh giá Hứa Thất An, thấy hắn thân thể căng thẳng. Nụ cười miễn cưỡng, trấn an nói. Ta chỉ là phụng mệnh mang ngươi trở về hỏi, tin tức cụ thể không quá rõ. Nhưng, cầm tiền người ta giúp người giải nạn, đến nha môn, người nhớ kỹ một câu, thứ nên nói đừng giấu giếm, thứ không nên nói, đánh chết đừng nói. Còn mẹ nó, đạo lý này chẳng lẽ bản thân ta không biết, căn bản không đáng giá 30 lượng bạc, cứt chó, người thế này cùng. Đã mời ban ngành có liên quan xử lý. Loại lý do không thành ý này có gì khác nhau? Hứa Thất An rất muốn một cái tát đập chết nam nhân mắt hí này, nhưng hắn không dám. Xe ngựa lái qua từng phố xá sầm uất, từng con phố dài, ở đầu giờ tị đến nha môn Đà Canh Nhân. Hứa Thất An nhảy xuống xe ngựa, ở dưới hai vị Đà Canh Nhân áp giải tiến vào tòa nha môn uy danh hiển hách này. Nơi làm việc của nó do hai ngôi nhà ba sân thay đổi mà thành, lầu các sừng sững. Đà Canh Nhân mặc đồ đen buộc chiêng đồng ra ra vào vào, bọn họ vẻ mặt ác liệt, khí thế nghiêm nghị. Không biết ta sẽ bị đưa vào nhà tù Đà Canh Nhân hay không, nơi đó là chỗ ăn tươi nuốt sống. Trước yên lặng xem biến hóa, ta là lương dân, ta lại không phạm pháp. Hứa Thất An hít sâu một hơi, bình phục tâm tình thấp thỏm. Không bao lâu, hắn bị dẫn vào một tiểu viện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cửa sân có hai vị Đà Canh Nhân đứng, hai bên giao tiếp, nam nhân nheo mắt đứng ở cửa sân, cười nói. Vào đi, tự cầu nhiều phúc, nói xong, cùng đồng bạn khuôn mặt nghiêm túc rời khỏi. Hứa Thất An bị dẫn theo vào, hai gã Đà Canh Nhân đẩy ra cửa phòng, giọng điệu lạnh lùng. Đi vào, đây là một gian phòng tra tấn, ở góc bày ra đủ loại dụng cụ hành hình, ở giữa là một cái bàn dài trống rỗng. Chủ quan thẩm vấn chưa tới. Hứa Thất An không dám ngồi ghế dựa, đứng ở trong phòng, tự hỏi Đà Canh Nhân vì sao sẽ tìm mình. Nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ nhiều, tiếng bước chân truyền đến, có người vào sân. Cửa phòng đẩy ra, hai người trung niên ngực thêu chiêng bạc đi đến. Cơ bắp trong nháy mắt căng lên, Hứa Thất An nhanh chóng nhìn quét hai vị chiêng bạc, kinh ngạc phát hiện một vị trong đó thế mà còn là người quen cũ. Mũi hắn cao thẳng, ngũ quan khắc sâu, màu sắc con ngươi hơi nhạt. Có một nửa huyết thống Nam Man. Chính là vị chiêng bạc kia lúc trước vụ án bạc thuế, ở sảnh sau của phủ nha nhìn thấy. Lại gặp mặt rồi, Lý Ngọc Xuân gật đầu, trong ánh mắt không có chút thân thiện. Hai vị chiêng bạc ngồi ở sau bàn, thần thái nghiêm túc, ánh mắt sắc bén đánh giá Hứa Thất An. Ta hỏi ngươi đáp, nếu là nói dối, đại hình hầu hạ. Vị chiêng bạc xa lạ kia trầm giọng nói, vâng, trong lòng Hứa Thất An trầm xuống, hai vị này hoàn toàn là ánh mắt nhìn phạm nhân. Lý Ngọc Xuân nhíu nhíu mày, trước khi trả lời vấn đề, sửa sang lại áo mũ trước, đây là lễ nghi cơ bản nhất. Hứa Thất An mới phát hiện vạt áo mình xõa quá mức, không đủ đối xứng. Là trên xe ngựa vụng trộm móc ngân phiếu tạo thành, chờ hắn cài chặt vạt áo, vẻ mặt Lý Ngọc Xuân khẽ buông lỏng, như là gỡ bỏ được một tâm sự. Vị chiêng bạc lạ mặt kia hỏi, người có biết làm chủ phía sau màn vụ án bạc thuế là Chu Thị Lang ngày trước không? Hứa Thất An trả lời theo sự thật, từng nghe Thải Vi cô nương của Ti Thiên Giám nói tới. Vậy ngươi biết Chu Lập đối phó ngươi, cũng là xuất phát từ trả thù. Từng nghĩ tới, Hứa Thất An nhớ kỹ thanh niên nheo mắt nói trước, nên nói tuyệt không giấu giếm. Ngày đó đám áo trắng Ti Thiên Giám nhảy vào hình bộ cứu hắn, mọi người nhìn vào, không thể phủ nhận. Không bằng hào sảng thừa nhận, tỏ ra cởi mở trung thực. Ngươi biết Chu Lập muốn dồn ngươi vào chỗ chết không? Biết, cho nên, vì không bị Chu gia trả thù, người bắt cóc thư nữ của Uy Vũ Hầu, giá họa cho Chu Lập. Vị chiêng bạc xa lạ kia, ánh mắt chợt lóe hào quang sắc bén. Quả nhiên là vì chuyện này, Hứa Thất An không chút hoảng hốt, thậm chí biểu hiện ra mờ mịt nhất định, cùng kinh hoàng bị oan uổng. Lời đại nhân nói, tiểu nhân nghe không hiểu, ngày ấy thư nữ Uy Vũ Hầu bị bắt cóc, ngươi không trực ở nha môn huyện Trường Nhạc, đã đi đâu? Tiểu nhân đi câu lan nghe khúc, tiểu nhân quả thực không làm tròn trách nhiệm, thường xuyên chuồn đi câu lan nghe khúc. Một điểm này, đám tiểu lại như vương bộ đầu có thể làm chứng cho hắn, bởi vì mọi người đều là mò cá như vậy. Huống chi, khoái thủ huyện Trường Nhạc ta hết giờ làm đi câu lan, có gì can hệ với đả canh nhân các ngươi? Vậy ngươi giải thích chuyện bằng thư như thế nào? Trong ghi chép phát bằng thư của nha môn, nhiều lần biểu hiện ngươi đi nội thành. Lý Ngọc Xuân trầm giọng nói, cách chương.